Luân hồi đan đế, chương 79, quả quyết sát phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đồ đen cõng cái hộp kiếm, bên trong cắm mấy chuôi kiếm vậy màu xanh da trời phi kiếm liền chủ động trở lại cái hộp kiếm bên trong gặp Lăng Vân lại tránh thoát mình tập sát. Người đàn ông đồ đen trên mặt hiện lên lo một cái kinh ngạc vẻ. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Sau đó, hắn mặt lộ cười nhạt ra nhìn Lăng Vân, ở trên cổ, làm một động tác cắt yết hầu. Tự tìm cái chết, Lăng Vân nội tâm sát ý, bỗng nhiên sôi trào. Phịch, dưới chân hắn mặt đất oanh tan vỡ. Một khắc sau, hắn trên mặt đất lưu lại một cái một thước sâu dấu chân, thân thể trực tiếp xông phá phòng khách nóc nhà. Sẽ ở trên nóc nhà một hồi mượn lực hắn như cổ xưa mãnh thú, mang cuồng phong bạo vũ thế trực tiếp hướng vậy gác lửng tầng chót lướt đi. Thấy vậy, người đàn ông đồ đen trên mặt hí ngược vẻ sâu hơn. Cái hộp kiếm ở giữa màu xanh da trời lợi kiếm, lại lần nữa bay ra, lấy tia chớp thế giết hướng Lăng Vân. Bên trong đại sảnh, Lạc Vô Cực trong mắt sạch bóng nổ bắn ra. Phi kiếm thuật, là ám môn sát thủ Tần phi kiếm tiểu xúc sinh này chết chắc. Mộ Dung Ngọc Yến giống vậy nhận ra người đàn ông đồ đen lai lịch. Gặp qua Lăng Vân thực lực đối với Lăng Vân gần đây ôm mãnh liệt lòng tin nàng, giờ phút này trên mặt đều không khỏi hiện lên vẻ lo âu. Ám môn, là cái này thế gian, sát thủ cao cấp nhất tổ chức. Tần phi kiếm chính là nổi danh sát thủ, hắn điển hình đặc thù chính là phi kiếm thuật có thể để cho lợi kiếm bay ra rất khoảng cách xa giết địch. Tin đồn phi kiếm thuật tu luyện tới trình độ cao nhất có thể giết địch từ ngoài ngàn dặm. Một chuôi phi kiếm, giết hướng Lăng Vân, nhưng mà Lăng Vân cảm giác lực hạng bén nhạy ung dung đung đưa bóng người thì tránh phi kiếm tập sát. Hả, Tần phi kiếm ánh mắt lạnh hơn, sau lưng lại có hai chuôi phi kiếm bay ra. Ba chuôi phi kiếm, đồng thời giết hướng Lăng Vân. Ở những người khác xem ra cái này một tí Lăng Vân là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể Lăng Vân tựa như cùng một con cá mà, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh cái này ba chuôi phi kiếm. Cái này không thể nào, Tần phi kiếm nụ cười không có ở đây. Một người võ sư, làm sao có thể né tránh hắn tuyệt sát công kích. Quảng cáo, đột nhiên, hắn một hồi ra đầu tê dại, mãnh liệt cảm giác nguy cơ ở hắn nội tâm dâng lên. Không tốt, hắn theo bản năng sẽ phải rời khỏi. Phịch, còn là chậm, dưới chân hắn gác lửng sàn nhà trực tiếp nổ tung tứ tán, một bóng người từ bên trong phóng lên cao. Bóng người này, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Giết, Lăng Vân sát ý ngút trời, đáng chết lấy là đánh cận chiến ta sẽ sợ ngươi. Tần phi kiếm mắt lộ ra hung quang, ta nhưng mà cấp 3 võ vương, ngươi dựa vào thân pháp bí thuật ở phía xa còn có thể né tránh ta phi kiếm, giờ phút này gần người là tự tìm đường chết. Lăng Vân bịt tai không nghe quả đấm hung hăng đập ra. Cửu sát quyền, ông, 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện, bất quá như vậy, Tần phi kiếm cười nhạt trong cơ thể linh lực cuồn cuộn xông ra. 100 tấn lực lượng có thể đánh bại Lạc Vô Cực nhưng muốn đối phó hắn còn kém xa. Thoáng chốc hắn huy trưởng ngăn cản, dẫn động 30 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Một khắc sau, hai cái quả đấm đụng nhau, cơ hồ ngay tức thì Tần phi kiếm liền hoảng sợ thất sắc. Bởi vì Lăng Vân quả đấm, lúc ban đầu thả ra lực lượng không việc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể phía sau nhưng cất giấu khủng bố ám kình, lại một đạo ám kình so một đạo ám kình khủng bố. Làm 8 đạo ám kình bộc phát ra, một quyền này lực lượng bất ngờ đã gần 200 tấn. Bể tan tành, Tần phi kiếm quả đấm cánh tay thậm chí còn bả vai, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bể tan tành. Bành, tiếp theo, hắn liền từ gác lửng tầng chót rơi xuống, đập ở phía dưới viện tử mặt đất đánh ra một cái 3 mét hố sâu. Cái này đập một cái, hắn cả người xương cũng vết nứt không biết nhiều ít cây, nội tạng bị nghiêm trọng tổn hại. Phốc suy, hắn cũng không nhịn được nữa, há mồm hộc máu. Mặt đất lại là một hồi chấn động, Lăng Vân từ gác lửng tầng chót nhảy xuống, rơi vào Tần phi kiếm bên người. Ám môn sát thủ, vì sao tới giết ta? Chấm, Lăng Vân lạnh lùng nói. Hụ hụ hụ, 200 tấn cự lực thực lực này, đã có thể so với võ vương ở giữa cường giả, ngươi thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Tần phi kiếm hộ trước máu, không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân nói. Không nói, Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. Ta cùng ám môn, làm không dây dưa dễ má, nhất định là có người mời ngươi ra tay. Ta kẻ địch không thiếu, nhưng sau lưng phần lớn có mạnh mẽ bối cảnh, không cần phải mời sát thủ cũng sẽ không đúng dịp đến vừa lúc đó. Như vậy, mời ngươi tới giết ta, là địch Hạo Nhiên, vẫn là Hạ Minh. Cái này hai người, ở hắn lúc rời đi cũng mang trong lòng ý định giết người. Ngươi cảm thấy ta thân là một cái sát thủ, sẽ tiết lộ người thuê tin tức sao? Tần phi kiếm giọng mỉa mai nói. không người không sợ chết, ngươi nói lời này, hơn phân nửa là lấy là có thể cùng ta trả giá, thậm chí cảm thấy, ngươi là ám môn sát thủ, ta không dám giết ngươi. Lăng Vân trong ánh mắt không thấy được chút nào chập chờn. Đáng tiếc ngươi đoán sai rồi, nếu ngươi không chịu nói, vậy thì đi chết đi. Hắn cái này nhất thế, nhất định phải lấy thực lực tuyệt đối, bước lên cao nhất đường. Như vậy đối với hắn mà nói tăng lên thực lực mới là hết thảy căn bản, ngoài ra đều là cạnh chi mạt tiết. Hắn cũng không tâm tình đi và người khác lục đục với nhau. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đưa tay, dùng linh lực câu tới tần phi kiếm hết rơi xuống mặt đất một thanh phi kiếm trực tiếp chém xuống. Phốc suy, máu tươi phi kiếm, tần phi kiếm đầu lâu, nhất thời cùng cổ chia lìa. Cứ việc đã chết nhưng tần phi kiếm mở to hai mắt bên trong còn lưu lại nồng nặc không dám tin tưởng. Tựa hồ hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ thật giết hắn. Không, không nên giết ta. Lạc Vô Cực thấy tình thế không ổn, sợ hãi cầu xin tha thứ. Đáp lại hắn, là Lăng Vân dứt khoát một kiếm, thoáng chốc mặt đất này trên có nhiều một cái đầu lâu. Trốn, những người khác thần sắc kinh hoàng, nhưng Lăng Vân nếu đã xuất tay, liền không cần phải lưu tình. Hắn cùng huyết sát tông vốn là đối nghịch tự nhiên là có một cái giết một cái. Bá bá bá, những thứ này phổ thông võ giả, nơi nào chống đỡ được hắn tàn sát. Nửa phút sau trang viên này bên trong liền lại không người sống, bị Lăng Vân đồ sát giết sạch. Tiếp theo, Lăng Vân đi tới Mộ Dung Ngọc Yến bên người. Ngươi kiên nhẫn một chút, quảng cáo, Lăng Vân nhanh chóng ra tay, lấy thủ pháp đặc biệt cộng thêm linh lực đem Mộ Dung Ngọc Yến trong cơ thể độc tố ép đi ra. Mộ Dung Ngọc Yến rất là thống khổ nhưng từ đầu đến cuối chịu đựng. Lăng Vân, ngươi làm sao sẽ tới Tây Đường Thành, thở phào nhẹ nhõm sau đó, Mộ Dung Ngọc Yến mừng rỡ nhìn Lăng Vân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời đi trước cái này, lại vừa đi vừa nói. Lăng Vân nói, nghe vậy, Mộ Dung Ngọc Yến thần sắc nhất thời nghiêm một chút. Mới vừa rồi nơi này chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, lúc này nàng không nói nhảm nữa theo sát Lăng Vân. Đi ngang qua tần phi kiếm thi thể lúc đó, Lăng Vân bước chân hơi ngừng, từ tần phi kiếm trong thi thể, móc ra một tấm da cừu sách cổ. Phi kiếm thuật, phía trên, ba chữ bất ngờ rõ ràng. Có chút ý tứ, Lăng Vân cười một tiếng, đem cái này sách cổ bỏ vào trong ngực. Còn có tần phi kiếm ba thanh phi kiếm, hắn giống vậy vui vẻ nhận. Tiếp theo hắn không dừng lại nữa, tiếp tục đi ra ngoài. Đến cửa trang viên, Lăng Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng đường phố hẻm nhỏ bên cạnh nhìn một cái. Tiếp theo hắn liền cười nhạt không có dừng lại. Lăng Vân sau khi rời đi, hai đạo thân ảnh từ vậy trong hẻm nhỏ đi ra chính là vậy tóc trắng trung niên và thiếu nữ. Phụ thân, thiếu nữ thần sắc khẩn trương, muốn từ tóc trắng trung niên vậy tìm kiếm an ủi. Bởi vì nàng thấy, Lăng Vân đi vào thời điểm, rõ ràng cả người không có một vật lúc đi ra sau lưng nhưng nhiều một cái hộp kiếm. Mà hộp kiếm kia, rõ ràng là tần phi kiếm mang vào. Nhưng mà, nàng quay đầu vừa thấy, phát hiện tóc trắng trung niên trên trán lại có thể vậy tràn đầy mồ hôi. Cái này làm cho thiếu nữ rất lộ vẻ xúc động, phải biết phụ thân cũng không phải là người bình thường. Thân là Đông Châu Hạ gia đứng đầu, Đông Châu Võ Viện trưởng lão cấp 9 Võ Vương, phụ thân Hạ Thắng tên chữ cũng là đại danh đỉnh đỉnh, vang khắp Đại Tĩnh Vương Triều. Mà giờ khắc này, phụ thân lại có thể và nàng như nhau, vậy khẩn trương. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế bia. GT, cách chương.